Hoàng hậu đè bẹp hoàng thượng, chương 44, đánh đòn tấm biển, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Cuồng vừa nghe, đây là nàng trước mặt khần ngợi nhưng sau lưng mắng người đây mà, mắng chửi người mà còn không phun ra một chữ thô tục nào cả, châm chọc hắn là tên hôn quân còn cả cái gì mà hại mình hại người nữa, tuy rằng lần này là do hắn làm, nhưng mà. Trừng phạt tấm biển, trong lòng Sở Cuồng hừ một tiếng, tấm biển như thế thì trừng phạt kiểu gì chứ? Nắm chặt bàn tay, mặt Sở Cuồng đen giống như than, không nói được một lời. Hắn đi qua ngồi xuống, nâng chén trà lên, lại nhìn thấy cái mặt tròn vo của Thải Thải đang nhìn mình, Sở Cuồng thật bực bội, nghiêng mặt đi, ánh mắt rơi vào món điểm tâm đã được cắt thành từng khối đặt trên bàn, thơm nước mũi, nước bọt bắt đầu trào lên, bất quá nước bọt là do đại não của hắn tự động tiết ra, nếu lúc này mà nuốt chỉ sợ có người nhìn thấy. Sở Cuồng đứng lên, chắp hai tay sau mông đi đến gần cửa, nuốt nước bọt vào, hỏi. Hoàng hậu cần gì phân hơn thua cùng một tấm biển, lại nói, đây chỉ là một thứ đồ vật, hoàng hậu tính làm sao trừng phạt chứ? Thần thiếp muốn đánh nó, đang êm đẹp sao không ở một chỗ, lại chạy đến cung của thần thiếp mà chọc ngoái, đến khi đó trong lòng mọi người mắng thần thiếp là vịt béo thì sao, thần thiếp tuy béo, nhưng thần thiếp là hoàng hậu thì không thể để cho người khác hạ nhục như vậy được, bởi vì từ xưa đế hậu đã là nhất thể, hạ nhục thần thiếp chính là hạ nhục hoàng thượng. Nàng đứng dậy, trong lòng căm phẫn nói. Thần thiếp phải có trách nhiệm bảo vệ tôn nghiêm của hoàng thượng. Hừ, Sở Cuồng không ngờ nàng thế nhưng lại cao giọng nhường vậy. Người đâu, nâng đình trượng đến. Vâng, chờ đến khi đình trượng được đem đến, Thải Thải cho người đem tấm biển đặt nằm trên mặt đất, đứng lên nói. Các ngươi đánh tấm biển cho ta, nó đấy, dám bắt nạt bổn cung, bây giờ các ngươi phải trừng phạt nó, phải cho nó bầm ra chóc thịt mới được. Chỉ là đồ vật cũng không phải con người, lại dùng cả đình trượng sao? Hừ, Thải Thải căn bản không thèm để vào tay, nhả ra một chữ. Đánh, trong nháy mắt thanh âm đình trượng lạch cạch truyền đi, đám nô tài đánh cũng thật bán mạng, nếu đây không phải là đánh biển mà là đánh người thì cũng đã sớm bị chầy ra chóc thịt hết rồi, lạch cạch. Có trách thì cũng chỉ nên trách đánh một chút thôi, Sở Cuồng cảm giác giống như có người đang đánh vào mặt hắn, trong lòng sợ hãi, lạch cạch, đám nô tài mồ hôi như mưa, tấm biển bắt đầu rạn nứt, chữ nằm phía trên bị đánh cho rớt cả nước sơn, Sở Cuồng dựng người dậy quát. Được rồi, tiếng ồn này thật phiền trẫm, đem xuống đi. Vâng, Thải Thải uốn người, vừa lúc chạm phải đôi mắt lạnh của Sở Cuồng, ánh mắt hai người cứ thế đập vào nhau giống như có thâm thù đại hận gì vậy. Sở Cuồng đứng thẳng người, lạnh lùng nói. Mọi người ở đây từ từ ăn, chậm đi trước. Đêm đó Sở Cuồng gặp ác mộng, mơ thấy mình bị người đánh đến thảm hại, bừng tỉnh dậy cả người đầy mồ hôi lạnh, Đức Phi Lý Châu Nhi cũng bị kinh động mà tỉnh dậy, cầm khăn lau cho Sở Cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng, hôm nay hoàng hậu cũng thật quá phận, lại dám đánh tấm biển tuy chỉ là một đồ vật nhưng trên mặt lại có chữ của hoàng thượng, tục ngữ nói nhìn thấy đồ vật của hoàng thượng cũng giống như nhìn thấy hoàng thượng, phải tôn kính, huống chi đây lại là chữ của hoàng thượng, thế mà nàng lại dám làm mấy chữ đó bị biến dạng. Hai, nô tỳ chỉ là phi tử, những lời này thật không nên nói ra. Nàng nói rất đúng, gặp chữ như gặp vua, nha đầu béo lại dám đánh chữ, như vậy chính là nàng đã phạm tội khi quân rồi. Cách chương.